Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2641, chương 2641, lên đỉnh. Đế vị tranh, nên là càn khôn một trận chiến, mà cũng không lén lút, điều ra giật mình, tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Lăng trong lời nói ý tứ. Không khỏi tự chủ gật đầu, bất quá vẫn là bĩu môi. Đối với nó hay nói, lời như vậy tự nhiên nghe hiểu được, vẫn là nó còn là khinh thị. 3 ngày về sau, khai thiên hà, cuồn cuộn lao nhanh khai thiên hà, có chừng 100 trượng chi thư giãn, giống như một thế giới tựa như, nước sông cuồn cuộn ba động rít gào, nện lấy 2 bờ sông, vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ mị nhãn, cái này bờ sông trái phải 2 bên. Đã đứng đầy từng đạo thân ảnh, vòng vây ở nơi này bờ sông trái phải 2 bên, khe khẽ vừa nói chuyện, hô hô hô, đang ở này lúc, tả hữu 2 phe, phô thiên cái địa thân ảnh, giống như cực quang tựa như phá khoảng không mà đến, theo tới, là tràn ngập ở bên trong trời đất khí thế đáng sợ. Cổ khí thế này làm người ta hoảng sợ, che khuất bầu trời. Mà 2 phe vì thủ người không là người khác, chính là Thanh Nguyên Cung cung chủ Thanh Nguyên Thượng Nhân, vẫn là Bách Hoa Cung cung chủ Bách Hoa Thiên Thần. Thanh Nguyên Thượng Nhân, Bách Hoa Thiên Thần, cái này 2 đại cường giả, có thể đều là đường đường thiên thần cảnh giới, từng bước một theo đại loạn bên trong bò ra, giết đến nhất về sau, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ. Mới có tư cách chân chính đấu võ đế vị. 2 đại chiến đoàn tập kết, vẻn vẹn là tràn ngập khí thế, tới khiến bờ sông 2 bên mọi người có chút kinh hồn táng đảm. Mà sau những thứ này người nhìn nhau một cái, thân ảnh nhanh chóng hướng xa chỗ lao đi. Nơi này là chiến trường, một ngày đại chiến bạo nổ phát, như vậy rất có thể sẽ lan đến gần nơi đây. Ai còn dám lưu hả? Hiu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, phá khoảng không mà đến, sừng sững ở tại cái này khai thiên hà trên, lên, khoảng không chi chỗ, bả vai trên, lên, ngồi 2 con chim, khuôn mặt đạm mạc, gặp qua giám sát sứ, rầm rầm rầm, trong một sát na, 2 phe chiến đoàn, vô số cường giả, hướng Diệp Lăng cung kính hô. Tự liền cái kia vây xem các cường giả, cũng là cung kính ôm quyền, giám sát sứ, đại biểu là âm dương đạo cung, là cái kia bọn họ không có tư cách trêu chọc quái vật lớn. Ta tới đây, chỉ là làm một cái nhân chứng mà thôi, cái này khai thiên hà chi lên, một trận chiến định càn khôn, hy vọng 2 vị có thể tuân thủ lời hứa, nếu không, ta đại biểu âm dương đạo cung. Cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Lăng ngắm nhìn 4 phía. Lãnh đạm quát. Giám sát sứ yên tâm đi. Bản tọa tuyệt đối nói lời giữ lời. Cái này khai thiên hà một trận chiến. Ta nếu như thất bại. Tôn Bách Hoa cung chủ vì đế quân. Tuyệt không đổi ý. Cái kia Thanh Nguyên Thượng Nhân thấy đây. Trực tiếp bước ra 1 bước. Hướng Diệp Lăng cùng chắp tay hô. Hừ. Hãy bớt sàm ngôn đi, chiến ác, Bách Hoa Thiên Thần cũng là trực tiếp quát lạnh 1 tiếng. Khí tức lành lạnh, đã như đây, cái kia đánh đi, hưu, Diệp Lăng thân ảnh hướng về phương xa lao đi, chẳng qua như trước phiêu phù ở cái này khai thiên hà chi lên. Chỉ là ly khai gần phát sinh đáng sợ va chạm chiến tranh khu vực mà thôi. Ong ong ong, từng cổ khí thế. Dường như càng ngày càng nồng đậm mây đen tựa như che khuất bầu trời lệnh tứ phương chúng cường giả run lẩy bẩy lệnh thiên địa biến sắc. Bách Hoa cung chủ, đã như đây, vậy đánh đi, bong bong, lập tức, Thanh Nguyên Thượng Nhân trong tay, một cây trường thương nắm chặt, cái kia thiên thần oai, trực tiếp ở hư không bên trong bạo nổ phát, lực lượng rung động, dâng trào cuồn cuộn. Sợ ngươi sao? Bách Hoa cung mọi người nghe lệnh, một trận chiến này, hướng chết mà sinh, giết, oanh. Sau một khắc, Bách Hoa công chúa hướng phía trước Thanh Nguyên thượng nhân trực tiếp giết tới. Mà Thanh Nguyên thượng nhân thấy đây, cũng là giữ tợn cười. Cổ tay nhất vãn, thương hoa tràn ngập, rầm rầm rầm, thân ảnh của hai người dẫn đầu xảy ra va chạm. Đáng sợ lực lượng trực tiếp lệnh bốn phía hư không đều trực tiếp vỡ nát thành một cái đáng sợ hố sâu. Rầm rầm, chẳng qua trong nháy mắt, hai người này lại phóng lên cao, nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất phi trùng thiên, hướng thương khung chi trên giết đi. Giết a, chiến chiến chiến. Trong một sát na, chiến tranh bạo nổ phát. Cái này hai đại chiến đoàn dường như cuồn cuộn mây đen tựa như trực tiếp đụng đụng vào nhau, làm vô số cường giả đánh chết một khắc kia. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được, liền thiên địa đều bị hung hăng đụng phải một cái. Mẹ kiếp, tốt đặc biệt nhiệt huyết a. Điều ra ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên, vô cùng kích động hô, khai thiên hà lên, tiên huyết phun trào. Không ngừng có thân ảnh phù phù phù phù rơi xuống ở khai thiên hà bên trong. Cuồn cuộn bọt sóng cũng là không ngừng dâng trào lấy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Con người vi ngưng, đây chính là chiến tranh a. Dùng thi cốt trồng chất đi ra đế vị. Không phải là người nào đều có thể ngồi ở trên. Bách Hoa Cung, Thanh Nguyên Cung, cái này hai đại tông môn đều là nổi điên. Vì cái kia đế vị, phát khởi sau cùng trùng kích, bọn họ đều rất tinh tường. Bọn họ liều mạng, đại biểu cho cuối cùng đế vị thuộc sở hữu. Cho nên một trận chiến này, giết phá lệ thảm liệt, thậm chí tiên huyết cải biến thiên địa màu sắc. Cái kia cuồn cuộn chảy xuôi khai thiên hà, đều phơi bày yêu dị hồng. Ung ung, lần lượt đáng sợ va chạm, không ngừng bộc phát. Diệp Lăng cùng vây xem những thứ kia các cường giả, đồng tử là không ngừng đột nhiên rụt lại lấy, làm cho này một trận chiến cảm giác được sợ kinh sợ. Sinh mệnh, nhanh chóng điêu linh, mà thảm thiết nhất, không phải cái này hai đại chiến đoàn, mà là thương khung đỉnh Thanh Nguyên thượng nhân cùng Bách Hoa thiên thần. Cái này hai đại thiên thần đều liều mạng, thiên thần, nguyên bản là chấp trưởng càn khôn. Một lời định sinh tử, bây giờ vì đế vị, càng là liều mạng một trận chiến, nửa ngày thảm liệt tập sát, hai người thân lên, đã mặc giáp trụ lấy chói mắt tiên huyết lệnh người rợn cả tóc gáy. Cái này Bách Hoa công chủ, thất bại, khai thiên hà trên Diệp Lăng, nhìn hai đại thiên thần kịch chiến, sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, thất bại, ngươi làm sao nhìn ra được? Điều ra đột nhiên sững sờ, liền vội vàng hỏi, nhưng là Diệp Lăng nhưng chỉ là lắc đầu cười. Cái này Bách Hoa công chủ thực lực tuy rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không theo quần hùng tranh giành tình thế bên trong bộc lộ tài năng mà ra. Nhưng là sức chiến đấu của nàng, cùng cái này Thanh Nguyên thượng nhân vừa so sánh với, còn là có chút chênh lệch. Cái này Thanh Nguyên thượng nhân thương pháp thật là đáng sợ. Tốc độ như tật phong, mạnh như sấm đánh, ác như điên hỏa. Hơn nữa, rất rõ ràng, cái này Thanh Nguyên thượng nhân lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc. So với Bách Hoa công chủ mạnh hơn nhiều, cho nên một mực đè nặng nàng đánh. Tuy là hắn cũng bị thương không nhẹ, có thể đó là Bách Hoa công chủ liều mạng một trận chiến mới tuôn ra tới kết quả a. Trái lại Thanh Nguyên thượng nhân đây, tuy là đã ở liều mạng, thế nhưng liều mạng trình độ kém xa tít tắp Bách Hoa công chủ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lời nói này không thành vấn đề, nhưng là đó là xây dựng ở đồng đẳng chiến lược điều kiện xuống. Nếu không, một cái tráng hán đối với lên một cái không có một tuổi tiểu oa oa, cho má hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, vậy khẳng định là tuyệt đối nghiền ép. Đột nhiên, Thanh Nguyên thượng nhân làm khó dễ, một thương xuyên thủng đất trời, một thương này liền giống như một cái thương long một dạng. Rít gào cuồn cuộn, hung hãn tuôn ra, mà Bách Hoa cung chủ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, khi này trường thương theo lồng ngực của nàng hung hăng xuyên thủng qua về sau. Toàn bộ thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ cái này Thương Long vị diện chi chủ ra đời. Quả nhiên, Thanh Nguyên thượng nhân lên đỉnh, Diệp Lăng mỉm cười, thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.